Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, mới mê cung. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, Lan Nhược Tỷ, ngươi lại có thể nhận ra là ai? Lâm Kiệt có chút kinh ngạc, bởi vì phần này quét xem hồ sơ bệnh lý, bệnh nhân tên họ cùng tư liệu, đã bị đồ xóa sạch. Thẩm Lan Nhược ở Lâm Kiệt trong đầu khẽ hừ một tiếng. Từ một người căn bản thân thể và sinh lý số liệu, nhận ra mình chữa trị qua bệnh nhân, cái này có gì khó? A Kiệt, ngươi cũng có thể làm được. Lâm Kiệt ồ một tiếng, chợt nói, nguyên lai đây là ngươi một bệnh nhân à? Là tim vấn đề? Không phải, xác thực nói, hắn không phải người bệnh của ta. Thẩm Lan Nhược ha ha cười nói, ta đối với hắn quen thuộc, bởi vì hắn là một cái danh nhân. Hắn là Minnesota Duy Kinh người đội banh, một người cầu thủ. Ta vô cùng thích một người bóng bầu dục vận động viên. Tự nhiên đối với hắn các hạng thể trinh, liền hiểu rõ trong lòng. A Kiệt, mau xem một chút, hắn kết quả xảy ra trạng huống gì? Lâm Kiệt tiếp tục đi xuống lật xem bệnh lịch. Phát hiện cái này một người xác thực chứng bệnh, bướu não, một cái đường kính 3 cm lớn khối u. Hắn sơ lược xem qua CT tranh ảnh, ở trong đầu lẩm bẩm, cái này khối u hái độ khó không tính lớn. Nếu là một danh nhân, ở nước Mỹ hẳn có thể tương đối dễ dàng tìm được một cái tài nghệ cao não ngoại khoa chuyên gia đi. Ngươi nói độ khó không tính lớn, cũng chỉ là tương đối ngươi mà nói, thực tế giải phẫu độ khó chắc không coi là nhỏ. Là một tên vận động kiếp sống ngắn ngủi bóng bầu dục vận động viên, đối với giải phẫu yêu cầu nhất định là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không có bất kỳ hậu di chứng. Tự nhiên muốn tìm tài nghệ cao nhất não ngoại khoa chuyên gia làm giải phẫu. Mà như vậy tài nghệ cao não ngoại khoa chuyên gia cũng không phải là như vậy dễ dàng mời đặng. Thẩm Lan Nhược lại tiếp tục nhắc nhở. A Kiệt, ngươi đừng quên một điểm. Hắn nhưng mà bóng bầu dục vận động viên. Đầu thường xuyên gặp kịch liệt đụng. Óc kết cấu có lẽ cùng người thường có chút khác biệt đây. Vừa nói như vậy, Lâm Kiệt nghiêm túc phân tích một chút lô não CT. Nhất thời phát hiện một chút không cùng. Ya, người này ở CT tranh ảnh lên cho thấy không thiếu đường vân. Cùng Lâm Kiệt trong trí nhớ người bình thường hẳn cho thấy đường vân, lại có không nhỏ khác biệt. Một điểm này, để cho Lâm Kiệt cả kinh đồng thời. Vậy hưng khởi nồng nặc hứng thú. Có một loại nghênh đón khiêu chiến cảm giác hưng phấn. Óc làm là một cái dị thường tinh tế phức tạp bộ phận. Cái này một nhỏ thay đổi nhỏ, thì đồng nghĩa với Lâm Kiệt lúc trước có thể ỷ lại óc kiến thức cũng không thể dùng. Hắn phải lần nữa thăm dò, lần nữa xác định vị trí bệnh nhân đại não tất cả chức năng tổ chức, tìm ra một cái cao nhất giải phẫu đường dây. Cái này giống như một tòa phức tạp mê cung. Lâm Kiệt đã ở bên trong thăm dò vô số lần, cái gì chướng ngại, cạm bẫy, chỗ hiểm yếu cũng lục lọi rõ ràng. Dĩ nhiên là có thể xe chạy quen đường thông qua, nhưng là bây giờ, chỗ tòa này mê cung một ít trạm kiểm soát thay đổi, mê cung biến thành mới mê cung. Lâm Kiệt cần lần nữa lộ ra một con đường. Cái này độ khó cũng không phải lớn như vậy. Càng khó khăn là hắn không có giống nhau một tòa mê cung dùng để tham khảo, dùng để luyện tay, dùng để tiến hành phá hoại tính thí nghiệm. Nhìn Lâm Kiệt như hắc diệu thạch vậy, ánh mắt sáng ngời, nháy mắt vậy không nháy mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động màn ảnh. An Khả Hinh biết hắn đây là lâm vào dị thường đầu nhập trạng thái làm việc. Tuy nói chăm chỉ làm việc người đàn ông có mị lực nhất, nhưng là cái này cũng muốn xem trường hợp. Buồn bực, An Khả Hinh nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, tìm trong người đưa ra chỉ một cái, từ từ hướng Lâm Kiệt ấn đường điểm tới, cho đến đầu ngón tay mau chạm tới ấn đường, Lâm Kiệt mới giật mình hiểu ra. thấy An Khả Hinh chớp nhoáng rút về ngón tay, lại thấy trên bàn ăn đã dọn xong thức ăn. Lâm Kiệt để điện thoại di động xuống, vội vàng nói áy náy: "Khả Hinh, ngại quá, tạm thời đưa vào vong hình, chúng ta bắt đầu ăn cơm đi." An Khả Hinh cầm đũa lên, cho Lâm Kiệt kẹp một khối nộn nộn thịt cá, quan tâm hỏi: "A Kiệt, ngươi mới vừa rồi biểu tình trên mặt, chuyên chú trong có ngưng trọng có hưng phấn, có thể để cho ngươi biểu hiện như thế bệnh nhân cũng không hơn. Bệnh nhân này bệnh tình có thể gặp rất không bình thường. Có hơn nghiêm trọng?" Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, giải thích: "Cũng không phải là bệnh nhân này bệnh tình có nghiêm trọng, chỉ là bệnh tình đủ phức tạp." Hắn trong đầu dài một cái khối u không tính lớn, lớn nhất đường kính chỉ có 3 cm, nhưng khối u vị trí hơi sâu một ít, nếu như không để ý lượng não bộ tổn thương nói, cái này bướu não hái độ khó, đỉnh hơn coi như là trên trung bình. Slowfield cố ý để cho ta ra tay, dĩ nhiên là muốn làm đẹp, vạn vô nhất thất, như vậy, cái này giải phẫu độ khó, liền có bao nhiêu bội số tăng lên. Lớn nhất một cái khó khăn chính là, người này óc kết cấu so sánh người bình thường, đã xảy ra chút thay đổi. Lâm Kiệt cầm trong đó cần khắc phục khó khăn, đại khái cho An Khả Hinh nói một lần. Đối với óc giải phẫu hơi có chút hiểu An Khả Hinh, hết sức lo lắng nói: "Nếu trong đó khó khăn lớn như vậy, A Kiệt, không bằng chúng ta liền cự tuyệt bệnh nhân này." "Cự tuyệt? Tại sao phải cự tuyệt?" Lâm Kiệt giọng dược nhiên nói. "Như thế một ca có tính khiêu chiến, có thể đột phá tự mình, y thuật lấy được tăng lên ca bệnh, nhưng mà có thể gặp không thể cầu." Nói sau, đây cũng là Slowfield cho chúng ta một cái khảo nghiệm đi. Chúng ta cũng không thể lâm trận lùi bước. Lâm Kiệt tự tin cười một tiếng, nói: "Khả Hinh, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể tìm được cao nhất giải phẫu phương án." Gặp hắn là như vậy nhau nhau muốn thử, An Khả Hinh bỗng nhiên có một ít cảm xúc. Có lẽ chính là bởi vì loại này ở chuyên nghiệp lĩnh vực biết khó khăn mà vào, thích nghênh đón khiêu chiến tính tình, mới để cho Lâm Kiệt thu được hôm nay thành tựu. Đồng thời, đối với Lâm Kiệt cầm giải Nobel sinh lý học phần thưởng thành tựu theo đuổi mục tiêu, An Khả Hinh cũng không cảm giác đó là xa không với tới. Nàng sáng chói cười một tiếng, nói: "A Kiệt, ta tin tưởng ngươi." Bất quá, An Khả Hinh lại âm chắc chắc nói: "Slowfield cho chúng ta ngay đầu pháo là như vậy mãnh liệt, chúng ta đánh lại nhẹ một ít cũng có chút không nói được à, chữa bệnh giá cả có cần phải lại tranh luận một chút, liền giải phẫu độ khó tới một cái phân cấp." Lúc này, Thẩm Lan Nhược thanh âm một lần nữa ở Lâm Kiệt trong đầu vang lên: "A Kiệt, ngươi tỏ thái độ không để cho ta thất vọng. Là một tên có thật xa theo đuổi bác sĩ, là tuyệt đối không thể sợ hãi bệnh nhân phức tạp bệnh tình. Chỉ có chính diện nghênh đón khiêu chiến, mới có thể để cho mình trình độ tràn vào lần nâng cao." Nàng lại uy hiếp nói: "A Kiệt, người tốt nhất là không có bất kỳ bất ngờ chữa khỏi hắn. Nếu không ta có ngươi đẹp mắt, không cùng Lâm Kiệt hỏi nguyên nhân." Thẩm Lan Nhược hừ nói: "Tên này vận động viên, ta có thể là thật rất thích. Trong nhà dán hắn tấm áp phích, ta còn siêu tầm có đích thân hắn ký tên bóng bầu dục đâu. Cầu y, không chỉ một kiện." Biết nguyên nhân Lâm Kiệt, tự nhiên không sợ nàng nguy hiểm, rất có hứng thú yên lặng nói: "Lan Nhược tỷ, đối với đảm nhiệm một bệnh nhân, ta đều là đem hết toàn lực. Ai, người trước nói cho ta, cái này kết quả là ai à?" Thẩm Lan Nhược hì hì nói: "Chờ ngươi sau khi về nhà, lại nói cho ngươi, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, và cô gái ăn cơm, thất thần là đặc biệt không lễ phép nha." Lâm Kiệt chính là giật mình một cái, vội vàng sự chú ý tập trung ở An Khả Hinh trên mặt, mới phát hiện trên mặt nàng chút hủy khuất, hắn cho An Khả Hinh bới một chén phù dung canh. Áy náy nói, Khả Hinh, ta sai rồi, ta lại không nhịn được nghĩ người này bệnh tình. Ngươi mới vừa mới là nói cái gì à? An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt, dùng thìa súp chậm rãi khuấy đều phù dung canh. Nói, ta mới vừa rồi là hỏi ngươi, lần này biểu ca hôn lễ tới quý khách sẽ có chút hơn. Cứu cứu cần người làm hỗ trợ, ngươi có thể rút ra thời gian, hỗ trợ tiếp đãi một chút quý khách sao? Như vậy nên đón đưa về công tác. Lâm Kiệt là nhất sợ đầu. Hắn cau mày hỏi, không phải mời hôn lễ hoạt động công ty làm thống nhất an bài sao? Còn cần chúng ta cũng lên trận. An Khả Hinh giải thích, tuy có hôn lễ người công ty ở an bài, nhưng là người trong nhà cũng phải cần vội vàng. Lần này tới quý khách, có rất nhiều là giới y học người, còn có một vài người, hoặc giả là thừa dịp cái này cơ hội là ngươi tới. Cho nên cứu cứu sẽ để cho ta hỏi một câu ngươi ý tưởng. An Khả Hinh lại thở dài một cái, nói, chủ yếu là lần này hôn lễ, tới quý khách có chút hơn, đã thống kê đến số người, đều có hơn 800 người. Gì? Khả Hinh, ngươi nói bao nhiêu người? Lâm Kiệt rất là kinh ngạc, hơn 800 người liền à? An Khả Hinh có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì đây là cứu cứu nhà kiện thứ nhất chuyện vui. Cứu mẫu kiên trì lớn hơn làm, kết quả là thành bộ dáng bây giờ. Cứu cứu trường học theo nghề thuốc gần 30 năm, không nói đạo lý khắp thiên hạ, chí ít toàn bộ Tân Hải có một phần tư y tế người làm việc. Có thể gọi là cứu cứu học sinh, nhiều năm như vậy, chữa trị qua bệnh nhân, chí ít cũng có hơn 10.000 người. Còn có nhiều năm như vậy kết giao người xuống mạch. A Kiệt, ta dự trù hôn lễ cùng ngày, tới chúc mừng người, ít nhất phải đột phá hơn 1.000 người đâu. Cái này còn là cứu cứu tính cách, có chút cao ngạo, không quá đoàn kết tình huống đây. Lâm Kiệt không nhịn được thở dài nói, cái này được thu nhiều ít tiền quà à? Chỉ ít được có mấy triệu chứ? An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt, sảng giọng, cứu cứu cũng không phải là người thiếu tiền, sở dĩ lớn như vậy làm hôn lễ, cũng có cho biểu ca mở rộng mạng giao thiệp duyên cớ. Dẫu sao biểu ca tổ chức là y dược công ty tiêu thụ, mạng giao thiệp càng nhiều càng tốt. Còn có một chút, ngươi và cứu cứu nhà quan hệ, tất cả mọi người đều là biết, khẳng định một ít người cố ý, đường cong cứu nước là chạy ngươi mà đến. Lâm Kiệt tự đắc cười hắc hắc, trong lòng tính toán nói, Trần Phàm chi hôn lễ là ngày 1 tháng 10, thứ bảy, ngày hôm đó, Lâm Tiểu Tiểu một nhà tới Tân Hải làm thủ tục nằm viện, cũng làm một ít thân thể kiểm tra, cái này ngược lại không cần mình ra mặt. Suy nghĩ một chút, Lâm Kiệt mở miệng nói, thứ bảy ngày hôm đó, ta có thể chống đi thời gian. Gặp An Khả Hinh mặt lộ vẻ vui mừng, Lâm Kiệt nghĩ tới một chút, hỏi, Khả Hinh, ngươi nói chờ chúng ta kết hôn lúc đó, quý khách hẳn không sẽ như thế nhiều chứ? An Khả Hinh cười một tiếng, giọng khẳng định nói, chúng ta kết hôn lúc quý khách, chỉ có thể so với cái này hơn, hơn nữa còn sẽ có không thiếu nhân vật trọng yếu đến sân. A Kiệt, ngươi ngàn vạn lần có thể không nên đánh giá thấp mình sức ảnh hưởng. Buổi tối gần 10 giờ, Lâm Kiệt một người về nhà. Hắn đi thẳng tới thư phòng, mở máy vi tính ra liền tìm kiếm Adam Thielen, danh tự này. Đây là Thẩm Lan Nhược trong miệng nói cái đó vận động viên. Là Minnesota Duy Kinh người đội banh một người chủ lực bên ngoài đón lấy. Thẩm Lan Nhược nói cho Lâm Kiệt. Bóng bầu dục bên ngoài đón lấy công tác là dựa theo 4 phút vệ ở thảy banh trước nơi chỉ thị đường tắt trước sông lên. Né tránh cũng hất ra đối phương canh người phòng thủ, lấy sáng tạo ra có lợi cho nhận banh điều kiện. Cái này thì yêu cầu bên ngoài đón lấy muốn có cao tốc độ và nhanh nhẹn thân thủ. Có thể thông qua bén nhạy cấp tốc đổi hướng thoát khỏi phòng thủ. Nhận banh tấn công Lâm Kiệt lật xem một ít tin tức, phát hiện vị này Adam Thielen cuộc sống không tốt qua à, bởi vì đoạn này thời gian biểu hiện không tốt, hắn đã bị huấn luyện viên đặt ở lạnh băng ghế lên. Còn có lời đồn đãi, Minnesota Duy Kinh người đội banh phải đem hắn giao dịch ra ngoài. A Kiệt, ta rõ ràng Adam Thielen tại sao phải tìm ngươi đi cầu y, Thẩm Lan Nhược ung dung nói. Adam Thielen bởi vì khối u ảnh hưởng, biểu hiện đại vi thất thường. Đội banh muốn giao dịch hắn, mà giao dịch hắn nhất định phải làm một cái tỉ mỉ kiểm tra sức khỏe. Mà đây một kiểm tra sức khỏe, bướu não liền không dối gạt được. Nàng đột nhiên hỏi, A Kiệt, căn cứ ngươi phán đoán, cái này bướu não sinh trưởng có thời gian bao lâu? Lâm Kiệt một lần nữa điều ra hồ sơ bệnh lý, tra xét một phen, nói, ít nhất có trong thời gian 2-3 năm. Thẩm Lan Nhược trầm mặc một chút, nói, Minnesota Duy Kinh người đội y, còn có Adam Thielen tư nhân bác sĩ, khẳng định thay Adam Thielen che giấu bệnh tình. Nếu như tin tức này bại lộ, chính là một cái đại sử văn, rất nhiều người cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Adam Thielen lại là đứng mũi chịu sào, hắn nghề kiếp sống, nói không chừng lúc này liền kết thúc. Lo lắng tiết lộ tin tức, Adam Thielen cũng không dám ở nước Mỹ biên giới chạy chữa, cho nên mới sẽ mạo hiểm đến tìm ngươi. Ở đêm khuya vắng người ban đêm, Lâm Kiệt cầm Adam Thielen lô não CT đồ đặt ở trên màn ảnh lớn. Cố gắng ở nơi này mới trong mê cung, tìm một cái an toàn dò bảo đường tắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyency.com/chéo-ti-gạch-nối-bay-ng-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.